Tiểu chủ nương ở biên quan. Chương 136. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bóng đêm dần dần biến nặng nề. Trước kia châu mau mưa phùn ngược lại càng rơi xuống càng lớn. Phong phủ cửa đã sáng lên đèn lồng, mờ nhạt chiếu sáng tại dù giấy dầu bên trên, có loại khác thê lãnh. Tạ Sơ Tễ mặt sắc tái nhợt, nắm cán dù tay tại gió lạnh bên trong run nhẹ nhẹ. Người gác cổng đóng cửa lại nhìn Tạ Sơ Tễ mát, có không đành lòng nói. Cô nương, ngươi trở về đi, Trì quân sư đêm nay thật sự không về. Tạ Sơ Tễ tại trong mưa đứng lâu, trên môi cũng bị đông lạnh không có nhiều máu sắc. Nàng nói, hắn khi nào về, ta đợi đến khi nào liền. Cô nương, ngươi làm gì như thế bướng bỉnh đâu. Người gác cổng lời mới vừa nói nửa, đã thấy Tạ Sơ Tễ thân hình lảo đảo dưới, trong tay dù giấy dầu rơi xuống mưa trong đất. Nàng cả người cũng ngã xuống đất ngất đi. Cô nương, người gác cổng kinh hãi mất sắc. Khương Ngôn Ý vừa sử dụng hết bữa tối, phong phủ hạ nhân liền qua gõ cửa, nói Tạ Sơ Tễ té xỉu ở phong cửa phủ. Tạ Sơ Tễ tại Tây Châu linh đinh người liền bệnh, cũng không có người chiếu cố. Khương Ngôn Ý cùng nàng quen biết, phong phủ nhân tài qua tìm nàng, có thể tìm đại phu rồi. Khương Ngôn Ý nghĩ đến chi Tạ Sơ Tễ cùng nàng đánh cờ lúc hoảng hốt, biết Tạ Sơ Tễ đi phong phủ chắn Trì Thanh, khả năng nghĩ cuối cùng xác nhận Trì Thanh đến tột cùng không mộ Huyền Thanh, đã phái người đi mời. Phong phủ hạ nhân nói, Khương Ngôn Ý đi sát vách lúc, đại phu còn không có, nàng liền để Quách Đại Thẩm hỗ trợ đốt nước nóng, vặn khăn trước cho Tạ Sơ Tễ chườm nóng. Ngươi cái này tội gì? Khương Ngôn Ý bên cạnh vặn khăn bên cạnh thở dài. Tạ Sơ Tễ bệnh mê mê cháo, ngủ cũng ngủ không an ổn, dù là từ từ nhắm hai mắt, khóe mắt cũng ẩm ướt. Đại phu nhìn qua về sau mở thuốc, Khương Ngôn Ý mới nhớ tới hỏi phong phủ hạ nhân, Trì quân sư đến tột cùng có hay không tại phủ thượng. Phong phủ hạ nhân không dám lừa gạt Khương Ngôn Ý, lại cũng không dám trực tiếp thừa nhận, ấp úng. Khương Ngôn Ý còn có cái gì không hiểu, lúc này liền nói, dẫn ta đi gặp Trì quân sư. Phong phủ đơn độc tích chỗ viện lạc cho Trì Thanh ở. Khương Ngôn Ý quá khứ lúc, Trì Thanh viện đèn vẫn sáng, mấy cái lạ mặt tướng lĩnh từ trong viện đi ra ngoài, từng cái đi sắc vội vàng, ước chừng biết hoàng phi ở phủ thượng. Các tướng lĩnh đối với phủ thượng quyến đều phân tị húy, đối diện đụng tới đều thấp, không dám nhìn thêm. Hạ nhân đi vào thông báo về sau, Khương Ngôn Ý mới tiến vào viện. Trì Thanh tự hồ sớm có đoán trước, gặp thứ câu nói liền, sở cô nương vì Tạ cô nương sự tình a, hắn thu liễm ngày bình thường chơi vô lễ dạng, thời gian ngược lại để cho Khương Ngôn Ý có lạ lẫm. Bất quá phong sóc đều cho lời chắc chắn, Khương Ngôn Ý cũng không còn cảm giác Trì Thanh liền hắn huynh trưởng. Nhớ tới Tạ Sơ Tễ dạng, đến cùng còn cảm giác đau. Nàng nói, Tạ cô nương cái giải tình, nàng tổng cảm giác ngươi mộ đau nhiều không ngắn đau nhức. Ngươi lại thấy mặt nàng, đem lời nói rõ ràng ra, đoạn mất nàng tưởng niệm. Trì Thanh giật xuống khóe miệng, sở cô nương nói có lý, ta ngày khác gặp lại Tạ cô nương. Hắn đều như vậy hứa hẹn, Khương Ngôn Ý cũng không lại nói cái gì, chỉ cảm thấy hắn cùng Tạ Sơ Tễ ở giữa có là lạ. Khương Ngôn Ý sau khi rời đi, Trì Thanh nghe ngoài cửa sổ tí tách tiếng mưa rơi, vẫn xuất thần. Hắn muốn gì gặp nàng? Năm đó mộ Vũ Hầu nhiều lần xây kỳ công, bị tiên đế nghi kỵ, hắn cùng huynh trưởng người phong mang tất lộ, gánh chịu tất cả vinh diệu cùng nguy hiểm, người trộm sạch dưỡng hối, làm bộ hoàn khố suốt ngày đá gà đấu chó doanh tạo bất thành khí giả tượng. Bồ đề chùa ngẫu nhiên gặp Tạ Sơ Tễ bị phiền nhỏ khi dễ, hắn chỉ có thể mượn dùng huynh trưởng danh nghĩa xuất thủ giáo huấn phiền thịnh niên. Vì ngăn ngừa hắn giấu dốt bị phát hiện, cũng vì Tạ Sơ Tễ danh tiếng nghĩ, bồ đề chùa sự tình bị che hạ, vẫn còn có hắn cứu người tiếng gió truyền vào tiên đế trong tai. Mộ bị nghi kỵ càng sâu, bên trong cha mẹ chỉ thay huynh trưởng hướng cảm ơn cầu hôn, để cầu bỏ đi tiên đế lo nghĩ. huynh trưởng hoàn toàn xứng đáng thiên hạ thứ công. Tạ Sơ Tễ nổi danh tài mạo song xu, chính là đệ chọn vợ lựa chọn hàng đầu. Việc hôn nhân định ra, cơ hồ khắp thiên hạ đều nói kia trời đất tạo nên đối với Bích Nhân. Hắn khi đó chỉ cảm thấy Tạ Sơ Tễ cái có ý tứ cô nương. Tại tộc tồn vong nguy cơ, kia tia bắt đầu tại mặt duyên phận thưởng thức tính là gì? Đối với Tạ Sơ Tễ kia tia thưởng thức dần dần biến thành động dung. Tại mộ xảy ra chuyện, huynh trưởng cùng cảm ơn từ hôn sau. Người bên ngoài đều đối với mộ tránh không kịp, chỉ sợ rước họa vào thân. Chỉ có nàng, không quan tâm nhào qua, ý đồ đem mộ từ trong vũng bùn lôi ra. Khi đó Tạ Sơ Tễ cũng giống bây giờ dạng, chờ ở mộ cửa, cầu muốn gặp mộ Huyền Thanh. Huynh trưởng trên vai khiêng tộc gánh nặng, phân không ra tia mềm mại đối mặt mà tư tình. Hắn nhưng có ghen tị huynh trưởng, có dạng này cái cô nương đối với hắn không rời không bỏ. Cùng chung hoạn nạn, có mức này, sau đó liền lại càng dễ chú ý tới Tạ Sơ Tễ. Nhưng ở huynh trưởng qua đời về sau, Tạ Sơ Tễ lại đem hắn nhận thành huynh trưởng. Năm phục năm, nhật phục ngày gửi thư cho hắn. Quật cường lại cố chấp. Cũng từ kia trong thư, Trì Thanh mới biết, Tạ Sơ Tễ đối với huynh trưởng chuông này tính. Khởi nguyên từ bồ đề chùa trận kia cứu. Hắn không dám tưởng tượng Tạ Sơ Tễ biết ngày đó cứu người kỳ thật mình sẽ gì. Tư lý có lẽ hy vọng xa vời Tạ Sơ Tễ có thể giống thích huynh trưởng dạng thích mình. Nhưng chỉ cần nhớ tới vì tộc chết thảm chiến trường huynh trưởng. Đọc tiếp cùng mình đối với Tạ Sơ Tễ nghĩ. Trì Thanh liền xấu hổ không chịu nổi. Kia đã từng cùng huynh trưởng đính hôn. Huynh trưởng kính trọng. Cuối cùng huynh trưởng lại vì hộ Chu Toàn mới hung ác rời xa cô nương. Mà lại, anh hùng cứu mỹ nhân sẽ trở thành đoạn giai thoại. Du côn cứu mỹ nhân đây tính toán là cái gì? Hắn không huynh trưởng, trên thân không có kia nâng khen ngợi hòa vinh ánh sáng. Chỉ cái xú danh chiêu lấy hoàn khố. Nếu có cô nương bị hắn cứu, nói chung nói tiếng cảm ơn sau liền cực dùng hết khả năng cùng hắn phủi sạch quan hệ a. Hắn không dám gặp Tạ Sơ Tễ. Biết cái này chân tướng đối bọn hắn lẫn nhau nói đều qua tàn nhẫn. Gặp nhau không không gặp. Tạ Sơ Tễ cuối cùng cưỡng cầu mình đuổi sát tìm đáp án. Sau cơn mưa sơ tinh ngày, ngoài cửa sổ cỏ cây, phiến sa ta cua, hai người vì tránh hiểm nghi, tiễn ở Khương Ngôn Ý Ý lâu gặp mặt. Tạ Sơ Tễ mới ra bệnh bên trong, khí sắc có kém, ngày bình thường thẳng mặt không trang điểm hướng trời người. Cũng lần đầu tiên bận bịu lên về son phấn. Nàng thích đánh cờ. Đi đến chỗ nào đều sẽ mang theo mình linh lung bàn cờ. Dùng nàng lời nói của mình. Liền đánh cờ có thể khiến người ta yên lặng. Trì Thanh còn không có. Chính nàng cùng mình trước đánh cờ kết thúc. Nhưng hiển nhiên hạ cũng không hợp nàng ý. Tạ Sơ Tễ lông mày thẳng khẽ nhíu lại. Phòng phòng cửa. Kẹt kẹt. Thanh nhẹ vang lên thời điểm. Tạ Sơ Tễ trong tay vừa dứt hạ mai cờ. Nàng nhảy cũng đi theo thêm nhanh hơn không ít. Nâng nhìn thấy cái kia trương thanh tuyển tuấn tú mặt. Tạ Sơ Tễ câu nói không nói ra miệng. Nước mắt trước hết chảy xuống. Trì Thanh xuống dốc tòa. Mà đi đến bên cửa sổ. Có lười nhác gần cửa sổ đứng đấy. Dùng bình tĩnh giọng điệu nói ra cái kia tàn nhẫn sự thật. Nghe nói Tạ cô nương tìm ta. Nghĩ xác nhận ta đến tột cùng không huynh trưởng ta. Kia ta hôm nay liền nói cho Tạ cô nương. Ta không. Tạ cô nương nhận lầm người. Tạ Sơ Tễ nắm chặt cờ tay căng lên. Nàng tiếng nói có run rẩy nói. Ngươi dưới xương sườn. Có hay không đạo đao ba? Có. Có thể không coi như năm tại bồ đề chùa bái Tạ cô nương ban tặng. Trì Thanh ngữ điệu uể oải. Năm đó ở bồ đề chùa lần đầu gặp cùng Tạ Sơ Tễ giọng nói chuyện. Tạ Sơ Tễ trong mắt vừa dâng lên điểm hy vọng. Liền nghe Trì Thanh nói. Ta ở kinh thành thanh danh không có nhiều. Nghĩ Tạ cô nương cũng có nghe thấy. Ngày đó ta không mượn dùng huynh danh nghĩa. Sợ dọa không lùi phiền nhỏ. Nguyên mình truy tìm lâu như vậy chân tướng lại đây. Dù là lên son phấn. Tạ Sơ Tễ mặt sắc còn rõ ràng tái nhợt hạ. Trì Thanh không có nhẫn nhìn, đưa ánh mắt chuyển hướng ngoài cửa sổ, dùng ra vẻ giọng buông lỏng nói. Huynh tại lúc, Thẳng đều hy vọng Tạ cô nương đời này ăn nhạc không lo. Huynh qua đời đã lâu, mong rằng Tạ cô nương nén bi thương mới. Tạ Sơ Tễ hốc mắt chậm rãi đỏ lên, giây lát không giây lát nhìn xem Chỉ Thanh mặt bên, hỏi, người đây, hắn nhìn Tạ An Nhạc không lo, người đây, trong phòng lặng im im ắng, tiếng hít thở cùng bởi vì nghẹn ngào mà rất nhỏ hấp khí thanh đều rõ ràng có thể nghe. Chỉ Thanh lưng cứng ngắc lại giây lát, một lát sau mới nói, ta từ cũng ngóng trông Tạ cô nương An Nhạc không lo. Dài hoan, Chỉ Thanh rời đi ý sau lầu. Khương Ngôn Ý mới lên đi xem Tạ Sơ Tễ. Tạ Sơ Tễ tay nàng chấp đen, tay cầm trắng, tiếp tục phá trước xuống đến nửa tàn cuộc. Hốc mắt bị nước mắt ý thấm đỏ bừng, lại quật cường không có chịu rơi giọt lệ. Khương Ngôn Ý không có lên tiếng, ngay tại bên cạnh ngồi tĩnh tĩnh theo nàng. Các loại Tạ Sơ Tễ đánh xong ván cờ này, Khương Ngôn Ý lời an ủi còn chưa nói ra miệng, Tạ Sơ Tễ mình liền nói, nghe nói ngươi trong tiệm đẩy ra loại có thể cay người khóc nổi, hôm nay tham ăn cũng muốn nếm thử. Khương Ngôn Ý trong tiệm lấy cay nổi đều dùng thù du làm, gần đây mới bắt đầu dùng quả ớt xào chế nồi lẩu để liêu, mùi thơm có thể câu lớn người trên đường phố đi không được đường. Chỉ bất quá bởi vì quả ớt hương vị thực sự bá đạo, đánh ra danh hào lại dùng thiên kim khó cầu ớt làm nồi, ăn lên phú thương chỉ có cực một phần nhỏ người. Mặc dù chính tông canh đỏ nồi lẩu vẫn không có thể đạt thành toàn dân phổ cập trình độ, nhưng quả ớt dùng ăn giá trị đã xào đi lên. Hồ tiêu so sánh giá cả hoàng kim, quả ớt sẽ chỉ càng đắt đỏ. Khương Ngôn Ý trên tay nắm vuốt quả ớt tài nguyên. Những châu phủ khác phú thương không chủ động cùng Khương Ngôn Ý lôi kéo làm quen. Nàng đem hết địa phương khác tài phú đi Tây Châu dẫn, để Tây Châu bách tính có thể ăn cơm no đồng thời, lại tốn lớn khoản tiền tu chỉnh con đường, thuận tiện vận chuyển hàng hóa đi những châu khác phủ bán. Bách tính ngày có trông mong, đều nhớ kỹ Khương Ngôn Ý, liền ngay cả mới xây đường cũng dùng Khương Ngôn Ý ý lâu mệnh danh. Sưng, ý đường, trước kia sau lưng nói huyên thuyên đều bị các loại khen ngợi thanh cho chùm xuống. Khương Ngôn Ý đi một chuyến bếp sau, tự mình chuẩn bị đồ ăn để tiểu nhị bưng đến nhã gian đi. Nàng sợ Tạ Sơ Tễ không thể ăn cay, để cho người ta chuẩn bị uyên ương nồi. Canh đỏ bên trong đỏ rực phiến, phía trên còn nổi không ít làm quả ớt. Quang nhìn liền gọi người không dám hạ đũa. So sánh dưới, nước dùng tô mì trong suốt, tung bay hành tây cùng khuẩn nấm, thanh đạm tươi hương, ngược lại càng hợp người xưa khẩu vị. Canh đỏ nồi lẩu không xuyến mau bụng không có linh hồn. Hiện tại lấy ý lâu hùng hậu tài cùng tại thành Tây Châu ảnh hưởng, Khương Ngôn Ý muốn mua thịt bò so từ dễ dàng không ít. Thậm chí nhà giàu người ngại từ chù làm không ăn, sẽ còn đem chuẩn bị thịt cầm tới ý lâu, đưa tiền để ý lâu giúp làm thành đồ ăn. Tạ Sơ Tễ kiên trì muốn ăn canh đỏ, Khương Ngôn Ý liền giúp nàng xuyến phiến mau bụng, lớn chừng bàn tay mau dưới bụng nồi. Canh đỏ bên trong nước ủng ục lan lộn, trong nháy mắt liền cho đặc chế phiên bản dài nồi lẩu mộc đũa rát lên tầng tương ớt. Theo nước mở, trong nồi nguyên liệu nấu ăn cùng quả ớt giao thế hiển hiện đến mặt nước. Ăn cay mùi thơm truyền ra nhã gian, đi ngang qua nhã gian cổng thực khách đều sẽ nhịn không được ngừng chân ngửi bên trên ngửi. Nuốt nước miếng, thán câu, hương. Khương Ngôn Ý kẹp lấy mau bụng tại canh đỏ bên trong về xuyến trước 7-8 lần, nhìn quen, mới phóng tới dầu trong đĩa đưa cho Tạ Sơ Tễ. Dầu trong đĩa tươi ép dầu vừng, mùi hương đậm đặc vô cùng, bên trong còn có hành đoạn cùng rau thơm. Đem mau bụng lại trong đĩa trộn lẫn bên trên trộn lẫn, che ở mau trên bụng tương ớt tan đến trong đĩa. Mau bụng cửa vào cay độc cảm giác hơi chậm, tăng hương thanh nhiệt. Nhai lên hương cay giòn non, rất sướng miệng. Phiến mau bụng ăn xong, Tạ Sơ Tễ tranh thủ thời gian rót chén hạ sốt trà nhài uống xong, mới hướng về phía Khương Ngôn Ý điểm. Nồng dầu xích tương, hương vị so với ta hưởng qua bất luận cái gì đồ ăn đều. Không biết cái này cái gì nguyên liệu nấu ăn, cảm giác rất kỳ lạ. Ta từ lại chưa nếm qua. Khương Ngôn Ý đem xuyến phiến thịt bò bỏ vào nàng trong đĩa. Có chút dầu dĩ nói. Vừa mới ăn dạ dày bò thịt. Tạ Sơ Tệ nắm đũa tay bỗng nhiên. Cơ hồ điều kiện phản bắn tính liền muốn nôn khan. Khương Ngôn Ý bận bịu cầm ống nhổ đưa cho nàng. Tạ Sơ Tệ nôn hai tiếng. Lại uống trà nhài đè ép hạ mới. Phần áy náy mà nhìn xem Khương Ngôn Ý nói. Thật có lỗi. Ta thất lễ. Khương Ngôn Ý lúng túng nói. Ta chi tội. Không có sách hỏi thăm ngươi. Tạ Sơ Tệ liên tục giao. Ở giữa loại thịt nào có phân biệt giàu nghèo. Không đều no bụng chi vật thôi. Vừa mới dạ dày bò rất ăn. Nàng giống muốn chứng minh mình không giả. Ra vẻ lại muốn xuyến mau bụng. Khương Ngôn Ý nhìn xem nàng mặt tái nhợt sắc. Bận bịu ngăn trở nàng. Ta liền thích ăn cái này. Hôm nay tham ăn. Ngươi liền để cho ta đi. Tạ Sơ Tệ thần sắc còn phân áy náy. Khương Ngôn Ý dùng muỗng mò lên cái đun sôi bao thịt bò viên phóng tới Tạ Sơ Tệ trong đĩa. Ăn chút những khác. Người xưa không ăn động vật xuống nước. Khương Ngôn Ý mình đối với nội tạng cũng không thế nào thích ăn. Nhưng đối với dạ dày bò thực sự không có miễn dịch. Nói đến xuống nước, ngày nàng phát hiện lâu bên trong hỏa kế đem lòng gà toàn ném đi. Nói đinh ít đồ, mùi tanh vừa nặng không xử lý. Không có cách nào ăn. Ý lâu hiện tại sinh ý làm lớn. Dưới đáy hỏa kế có đôi khi lãng phí nguyên liệu nấu ăn. Diêu chủ cũng trông giữ bất quá. Khương Ngôn Ý có chút nổi nóng. Nàng đem Hoắc Kiêm ra phóng tới Ý lâu hai ngày sau. Bọn tiểu nhị dựng ngược mã lão thực. Hiện tại ném thứ gì đều xin chỉ thị tửu lâu quản sự. Nàng tính, cho Ý lâu bọn tiểu nhị làm lần lòng gà mặt về sau. Hiện tại lâu bên trong hỏa kế đều cầm lòng gà làm bảo. Bữa cơm này ăn vào đằng sau. Tạ Sơ Tệ không biết bị cay. Còn trong khổ sở cũng không nén được nữa. Vừa ăn bên cạnh khóc. Uống hai chén rượu, đoán chừng lại say, mặt mũi tràn đầy lũ đỏ hỏi Khương Ngôn Ý, người đã từng như vậy thích Lục Công. Dì buông hắn xuống, Khương Ngôn Ý kém chút bị vừa nuốt vào rau thơm thịt heo hoàn cho nghẹn chết. Chậm chậm mới nói, không đáng liền để xuống. Giá trị, cái gì gọi là giá trị? Bất quá niệm hay là không niệm thôi. Tạ Sơ Tệ ánh mắt mông lung, vẫn còn lộ ra cỗ bi thương. Khương Ngôn Ý cho là nàng nói mộ, thở dài nói, Sơ Tệ, kỳ thật nhân sinh tại không chỉ tình yêu. Chúng ta còn có rất nhiều chuyện phải làm. Có cái gì, lưu tại trong trí nhớ chưa chắc không chồng trân trọng. Tạ Sơ Tệ giống như điểm hạ, lại như hoàn toàn say quá khứ. Đổ xuống lúc đem đầu đập trên bàn. Lần trước Khương Ngôn Ý liền gặp qua Tạ Sơ Tệ say rượu. Nàng say cùng không say khác nhau kỳ thật không lớn. Nhiều lắm là cứ nói so ngày bình thường càng ngay thẳng lớn mật. Nói xong lời muốn nói. Ngược lại liền ngủ. Khương Ngôn Ý chỉ bất đắc dĩ gọi Hoắc Kiêm ra tiến hỗ trợ đem Tạ Sơ Tệ đỡ đến trên xe ngựa đi. Hoắc Kiêm ra vào nhà về sau. Ánh mắt thẳng hướng nồi lẩu bên trên nghiêng mắt nhìn. Nhỏ tiểu thân bản ôm lấy Tạ Sơ Tệ về sau. Hỏi Khương Ngôn Ý, đông. Cái này canh chúng ta có thể mang về ban đêm xuyến đồ ăn ăn sao? Khương Ngôn Ý thẳng thắn chút. Đóng gói mang đi. Quả ớt ở thời đại này vật hi hãn. Bỗng nhiên nồi lẩu dùng không ít quả ớt. Nàng ba không xem là hai bữa ăn. Hoắc Kiêm gia nói. Cho Thu Quỳ tỷ cũng đưa chút quá khứ. Hai người bọn họ quan hệ. Hoắc Kiêm gia ăn ăn cái gì? Đều sẽ nghĩ đến cho Thu Quỳ lưu phần. Rút sạch lại đưa đi lò xay bột mì. Khương Ngôn Ý nói. Trực tiếp đem Thu Quỳ kêu lên là được rồi. Hoắc Kiêm gia lại nói. Nàng hiện tại không thể ra cửa. Cũng ăn không vô đồ vật. Cùng An thiếu phu nhân dãng. Nghe dầu mùi tanh liền nôn. Khương Ngôn Ý giật mình. Người nói. Thu Quỳ có. Hoắc Kiêm gia điểm. Thu Quỳ tỷ nói. Các loại ba tháng rơi ổn thai. Nàng lại cùng thợ rèn lên cho ngài đập tạ ơn. Cái này Thu Quỳ mình tuyệt đối không nghĩ tới. Nên la thợ rèn dạy nàng. Khương Ngôn Ý hưng sau khi. Càng nhiều vui mừng. Lấy Thu Quỳ tại nàng nơi này. Nàng coi là Thu Quỳ không hiểu. Liền không chút dạy Thu Quỳ cái này nhân tình cho nên bên trên đồ vật. Thu Quỳ cùng thợ rèn tại lên về sau. Thợ rèn lại nhịn dạy nàng cái này. Thu Quỳ cũng học vô cùng. Khương Ngôn Ý nói. Bực này tin tức sao không còn sớm nói cho ta. Trở về ngươi cầm thuốc bổ thay ta đi xem một chút nàng. Làm cho nàng sinh dưỡng thai. Nàng trước kia nhất gánh liền Thu Quỳ cùng Sở Ngôn Quy. Hiện tại Thu Quỳ có mình tiểu. Về sau cũng đều vì mẹ người. Khương Ngôn Ý tính thả. Chỉ đối với Sở Ngôn Quy còn có lo lắng. Thiếu niên kia ngày ngày trưởng thành. Chậm rãi. Nàng cũng nhìn không thấu. Nhập hạ lấy. Hoài dưới thành thứ trận bạo vũ. Không chỉ có đã dẫn phát lũ ống. Còn tạo thành núi đất lở. Hoài thành những năm qua cũng có đại vũ. Nhưng lại chưa bao giờ giống năm nay như vậy nghiêm trọng qua. Chiến loạn lại gặp thiên tai. Thường thường dân dễ dàng nhất dao động thời điểm. Đất lở lăn xuống đi bùn cắt ngăn chặn quan đạo. Quan phủ người đi thanh lý chướng ngại vật trên đường. Phát hiện khối kia tuyên khắc vì mộ kêu oan bia đá lúc. Liền bọn quan binh đều kinh xuất thân mồ hôi lạnh. Càng hợp vốn là bị thiên tai tra tấn khổ không thể tả phổ thông bách tính. Thời gian, triều đại tuyên trên dưới người hoảng sợ. Hoàng đế không đức, giết hại trung lương thanh âm như vết dầu loang càng lăn càng lớn. Hoài thành bách tính đem đối với triều đình lửa giận phát tiết đến nơi đó quan phủ. Ngày xưa đám quan sai có bao nhiêu uy phong. Nay thì có nhiều chật vật. Liền có bội đao. Nhưng cũng bù không được trăm người ném bùn hòn đá. Bách tính thậm chí trực tiếp đoạt quan phủ kho lương. Hoài thành chi phủ khổ không thể tả. Chính chủ Mạc Triển thời điểm. Người phía dưới thông báo nói có người cầu kiến. Tự xưng có thể giải hoài thành chi buồn ngủ. Hoài thành chi phủ lúc này tiếp kiến rồi người. Người cái tuấn tú thiếu niên. Nhìn còn chưa đến tuổi đời 20. Song chân tàn tật. Ngồi ở chất gỗ trên xe lan. Bên người đi theo cái mặt vàng râu ngắn hán. Kia hán nhìn cái luyện. Hoài thành chi phủ ngồi ở sư trên ghế. Tư thái rất có ngạo mà nói. Người phía dưới thông báo nói. Ngươi có pháp trị lý hoài thành nạn hồng thủy. Sở Ngôn Quy cũng không đem chi phủ khinh thị để vào mắt. Bình thản nói. Bỉ nhân không biết trị nạn hồng thủy. Muốn giúp đại nhân trị dân. Hoài thành chi phủ vốn là mảnh ánh mắt híp híp. Tự có cỗ cay độc cùng tính toán ở bên trong. Dân. Ngươi nói một chút gì chị? Sở Ngôn Quy thản nhiên phun ra cái chữ. Phản, Hoài thành chi phủ chỉ cảm thấy trên cổ dưới người biến nhẹ nhàng. Toàn thân máu cơ hồ đều tại ngược dòng. Hắn trùng điệp vỗ án. Gầm thét, lớn mật, người, đem cái thằng này cho ta nắm lên. Hộ vệ muốn động Sở Ngôn Quy. Sở Trung đeo ở hông đao đều không có ra khỏi vỏ. Tay không tấc sắt liền đánh ngã tràn vào trong phòng 7-8 cái hộ vệ. Tên hộ vệ rút đao nghĩ chém người. Hắn trực tiếp đánh bay chuôi đao kia. Đao rơi xuống hoài thành chi phủ bên cạnh bàn con bên trên. Cách hắn con kia vỗ án tay chỉ kém chút xíu. Hoài thành chi phủ dọa xuất thân mồ hôi lạnh. Lấy tay ra lúc, run cùng run rẩy rãng. Sở Ngôn Quy thần sắc sơ. Y nguyên phó ôn hóa vô hại bộ dáng. Đại nhân lại nghe ta nói tỉ mỉ liền. Không cần tức giận. Hoài thành chi phủ nói lắp nói. Ngươi nói. Hoài thành kho lương bị cướp. Đại nhân có biết cái này tội gì? Hoài thành chi phủ nói. Nhẹ thì gọt quan. Nặng thì chém đầu. Sở Ngôn Quy cười cười. Đại nhân đã biết lại chung với triều đình. Chờ đợi mình đơn giản hai cái này hạ tráng. Không bằng thuận theo dân ý. Phản triều đình. Đầu nhập Liêu Nam Vương dưới trướng. Hoài thành chi phủ tính trở lại vị. Cười lạnh nói. Ngươi Liêu Nam Vương người. Sở Ngôn Quy hỏi lại. Đại nhân cảm giác Liêu Nam Vương như muốn lấy hoài thành chi địa. Cần phái thuyết khách. Hoài Châu nơi chật hẹp nhỏ bé. Ở vào Du Châu Hạ Du. Giáp giới Thanh Châu. Dù có xây kho lương. Nhưng cũng chỉ cái tiểu nhân điểm tiếp tế. Tại Đại Tuyên dư đồ có lợi không quân sự yếu địa. Liêu Nam Vương như coi trọng mảnh đất này. Chỉ sợ không đến nửa canh giờ liền có thể đặt xuống. Hoài Châu chi phủ trầm mặc. Sở Ngôn Quy lúc này mới tiếp tục nói. Hoài thành bách tính phản triều đình. Không đại nhân ngài. Ngài thuận theo dân ý. Liền có thể tiếp tục ngồi vững vàng chi phủ vị trí. thậm chí còn có thể quy hàng có công. Lại tăng cấp, Hoài Châu Tri Phủ còn do dự. Đem Liêu Nam Vương như thua ở triều đình trọng kỵ trong tay. Sở Ngôn Quy đánh gãy hắn. Thần sắc lạnh buốt, Liêu Nam Vương liền chỉ còn chi tàn binh. Đại nhân cảm giác sẽ không hạ được Hoài Thành. Tất cả đường Sở Ngôn Quy đều nói lại rõ ràng bất quá. Hiện tại không hàng, liền đợi đến ngày sau bị đón đánh hạ. Hoài Châu Tri Phủ cắn răng, rất nhanh làm quyết định. Phản, Sở Ngôn Quy khóe miệng có chút dơ lên mấy phần. Sở Trung đẩy Sở Ngôn Quy lúc rời đi, thấp giọng hỏi hắn, thiếu gia, ngài muốn dùng Hoài Thành làm nhập đội. Sở Ngôn Quy đồng sắc mực, ta muốn cũng không chỉ cái Hoài Thành. Hắn lần này cho mượn phong sóc bia đá sự tình thế. Có từ, liền có thể tùy tiện kích động dân. Hoài Thành quan phủ liền lại kém cỏi. Bầy lưu dân còn không có cách nào trực tiếp đoạt quan phủ lảo đảo. Hắn tinh bố trí, vì kia bị hắn kích động bách tính chủ hoài cướp lương kho mưu kế. Mới đưa đến kho lương thành công bị cướp. Kho lương chiêu hàng Hoài Thành Tri Phủ chủ yếu đẩy. Chỉ cần kho lương vẫn còn, Hoài Thành Tri Phủ không sợ bị triều đình truy cứu. Nguyện hàng khả năng tính liền là không. Không có kho lương, Quy Thuận Phong Sóc mới Hoài Thành Tri Phủ nhất lựa chọn. Mà Hoài Thành liền nhau châu huyện, nhìn thấy Hoài Thành không đánh mà hàng, không có khả năng không sợ hãi. Đến lúc đó hắn lại đi du thuyết, liền sẽ dễ dàng nhiều. Dù sao có mang, thiên hạ đại thế lại đã đến nước này. Không ai không cầu tự vệ, coi như bắt không được toàn bộ Thanh Châu, hắn cũng khoét đi nửa bên. Hắn đem từng bước bước vào cái này cục diện chính trị, sẽ bằng bản sự để Phong Sóc dưới đáy phụ tá nhóm đều nhớ kỹ tên của mình, mà không bối đỉnh lấy Sở Xương Bình Ấu, Vương Phi Bào Đệ dạng này tên. Cách chương.